xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 37, tên chương mục chuyên dụng cho mưu tính trước, góc truyện audio.com. Chân của Tiêu Dư An là bị trẹo, không có chật khớp, thái y nói rằng nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày là sẽ không nghiêm trọng. Thế là Tiêu Dư An ngày ngày đợi ăn đợi uống nằm đơ ra. Cố gắng tới ngày thứ ba, công chúa Vĩnh Ninh đến thăm bệnh, đằng sau lưng còn dẫn theo cái vị Thúy Nhi giống như Lỗ Chí Thâm. Thúy Nhi ngượng ngượng ngùng ngùng, óng ẹo, cúi đầu, bước nhỏ nhanh lại không nhìn đường, không cẩn thận va phải thị vệ ngoài cửa của tầm cung. Thúy Nhi hít lên một tiếng, xấu hổ chạy vào trong tầm cung, cái vị thị vệ đó ngồi ngẩn ra trên đất, cảm thấy xương sườn của mình dường như đã gãy làm hai khúc. Hoàng thượng ca ca, huynh gần đây tại sao lại thường xuyên sinh bệnh, bị thương a? Đôi mắt công chúa Vĩnh Ninh chan chứa ưu sầu, ngồi nghiêng bên cạnh giường. Tiêu Dư An an ủi cô, chỉ là chân không cẩn thận bị trẹo thôi, đừng lo lắng. Hoàng thượng ca ca, Vĩnh Ninh có nấu cháo cho huynh. Vừa nói, công chúa Vĩnh Ninh vừa đối với Thúy Nhi vẫy vẫy tay, Thúy Nhi vội vàng đem lên một cái hộp đựng thức ăn tinh xảo. Hồng Tụ thấy vậy muốn lên nhận, công chúa Vĩnh Ninh tự mình tiếp nhận lấy hộp thức ăn, cười nói. Không sao, để ta, đường phèn vẫn chưa thêm vào. Hồng Tụ vâng dạ gật đầu, lui sang một bên, thanh hương ngọt ngào từ trong hộp truyền đến. Tiêu Dư An di chuyển đến bên cạnh giường, đưa ra thân thể. Là cháo gì? Công chúa Vĩnh Ninh cười dịu dàng. Cháo tuyết lê bách hợp. Tiêu Dư An trực tiếp từ trên giường ngã xuống. Trong tầm cung một mảng kêu gào kinh sợ, công chúa Vĩnh Ninh bị dọa khẩn trương đỡ dậy Tiêu Dư An. Hoàng thượng ca ca, huynh cẩn thận chút. Tiêu Dư An run rẩy mà hỏi. Muội nói lại lần nữa, cháo gì? Công chúa Vĩnh Ninh nghi hoặc không hiểu. Cháo tuyết lê bách hợp a, dùng nụ hoa năm ngoái tháng 8 phơi khô để lưu trữ mà nấu thành. Ây, công chúa Vĩnh Ninh kinh ngạc, hoàng thượng ca ca huynh biết sao, hoàng thượng ca ca huynh tại sao? Tại sao cả mặt đầy sợ hãi? Tiêu Dư An có thể không sợ hãi sao? Cháo tuyết lê bách hợp, trong nguyên tắc đây chính là vật phẩm hỗ trợ âm thầm nảy sinh tình cảm của Án Hà Thanh đối với công chúa Vĩnh Ninh lúc mới chớm yêu. Trong tình tiết nguyên tác, Án Hà Thanh thân là thị vệ, sau khi ăn xong cháo tuyết lê bách hợp do chính tay công chúa Vĩnh Ninh nấu, khen ngợi không thôi. Công chúa Vĩnh Ninh cong mắt cười lên, hào quang sáng rực, cô ấy nói. Nếu ngươi thích, ta thường xuyên nấu cháo cho ngươi ăn được không? Trong lòng Án Hà Thanh ấm lên, nhớ ra nhiều ngày nay công chúa Vĩnh Ninh đối tốt với mình, và tính tình công chúa Vĩnh Ninh hiền lành, đột nhiên phảng phất nổi lên tâm tư ái mộ. Với lại tác giả còn nhấn mạnh một câu, nụ hoa bách hợp chỉ còn lại 3 lạng, chỉ đủ nấu cháo một lần, và trong nguyên tác chỉ có nam chính Án Hà Thanh ăn qua cháo tuyết lê bách hợp này. Trong lòng Tiêu Dư An đang gào thét, lý do gì mà ngươi đem nó đi nấu rồi a? Ngươi nấu rồi còn đem đến cho ta ăn, hiểu mệnh a, đã đến tình tiết cháo tuyết lê bách hợp rồi, đôi nam chính nữ chính này vẫn chưa gặp mặt nhau a. Vẫn chưa gặp mặt nhau a, Tiêu Dư An cảm thấy chính mình có chút ngạt thở. Công chúa Vĩnh Ninh mở hộp ra, đưa tay cầm lên cái kẹp gỗ nhỏ trong hộp, kẹp lên hai miếng đường phèn, cho vào trong cháo hương ngọt mềm mại. Hoàng thượng ca ca thích ăn ngọt, bỏ thêm hai miếng đường phèn là được rồi. Ngươi đừng có quan tâm người ta thích hay không thích a. Ngươi quan tâm Án Hà Thanh thích hay không kìa. Công chúa Vĩnh Ninh cầm muôi gỗ lên, góc truyện audio.com, múc ra một chén nhỏ, đút đến bên miệng Tiêu Dư An. Hoàng thượng ca ca, mau thử đi. Đượm tình khó lui, Tiêu Dư An nhận lấy chén nhỏ, đem cháo đưa vào trong miệng, lập tức con mắt sáng lên. Ngon quá, không hổ là cháo chỉ có nam chính mới được ăn. Tiêu Dư An mang theo tâm tư cực kỳ phức tạp đem cháo ăn hết, tán dương nói. Mồi răng lưu hương, dư vị vô cùng, rất ngon. Công chúa Vĩnh Ninh thu chén lại, hớn hở ra mặt. Hoàng thượng ca ca thích thì thật là tốt quá, Vĩnh Ninh từ nay về sau thường xuyên nấu cháo cho hoàng thượng ca ca ăn có được không? Tiêu Dư An che mặt sụp đổ. Có thể đừng có đem phần diễn của nam chính nữ chính thêm lên người ta được không? Chịu không nổi a, nhưng mà vẫn còn thừa lại nhiều như vậy, hoàng thượng ca ca không ăn nữa sao? Công chúa Vĩnh Ninh nhìn hộp thức ăn mà hỏi. Ăn, Tiêu Dư An đột nhiên kêu lên, muội bỏ ở đây, ta đợi chút ăn. Được, công chúa Vĩnh Ninh vui tươi mà đáp. Công chúa Vĩnh Ninh cùng Tiêu Dư An trò chuyện một chút rồi mới đứng dậy rời cung. Thấy công chúa Vĩnh Ninh rời đi, Tiêu Dư An động tác nhanh chóng mà thu xếp xong hộp thức ăn, không quan tâm đến chân bị thương, khăng khăng đi đến cảnh Dương Cung. Án Hà Thanh đang kỳ lạ sao Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện, lại thấy hắn đem hộp thức ăn để dầm lên bàn, mở nắp múc vào chén, rất sợ mình sẽ không ăn mà đút qua đây. Ăn, Án Hà Thanh tuy rằng không hiểu gì cả, nhưng vẫn tựa gần tay Tiêu Dư An ăn một miếng cháo mềm. Thấy sao, Tiêu Dư An vội vàng hỏi, Án Hà Thanh cau mày. Quá ngọt, Tiêu Dư An tay run một cái, xém chút nữa là đem chén rơi vỡ. quá ngọt, ngọt, người đáng lẽ là dùng hết tất cả những từ ngữ hoàn hảo đẹp đẽ nhất để khen ngợi chén cháo ngày chứ. Ai cho ngươi dũng khí để ghét bỏ đó? Ngươi là không cần vợ nữa rồi đúng không? Tiêu Dư An hỏi, ngươi thật là không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Đương nhiên là cảm giác tim đập nhanh a, cảm giác tình đầu a. Thiếu nữ Hoài Xuân Xí, cảm giác tim đập thình thịch a. Ngươi đem tất cả cái này ăn hết đi. Tiêu Dư An đem hộp thức ăn một cái đẩy tới cho Án Hà Thanh. Án Hà Thanh nhìn chằm chằm hắn một cái, từ từ đem cháo từng miếng một nuốt vào trong bụng. Tiêu Dư An khẩn trương mà hỏi, thấy sao? Án Hà Thanh rót một chén nước đặt ở bên môi. Hơi ngán, Tiêu Dư An nhảy dựng lên, ta sáng mai đến tìm ngươi, nhất định phải mang ngươi đến gặp một người, nhất định phải. Án Hà Thanh vừa uống nước giải ngán vừa nghe được Tiêu Dư An nói nhảm luyên thuyên tình tiết gì đó, nam chính nữ chính, cuối cùng Tiêu Dư An lại nhấn mạnh một lần nữa sáng mai, rồi mới thở ngắn than dài mà rời đi. Án Hà Thanh ngỡ ngàng không hiểu, suy nghĩ không phải chính mình đã ngoan ngoãn đem cháo toàn bộ ăn hết rồi sao, tại sao Tiêu Dư An vẫn cứ mày cho mặt ủ. Hắn tay nâng cằm, nâng đầu mà suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy dị thường, đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, gió lạnh hiu hiu, băng tuyết dồn dập, đôi mắt Án Hà Thanh kẽ nheo, thấy xung quanh không có gì khác thường, cảm thấy là do chính mình nghĩ nhiều rồi, đưa tay đóng cửa sổ lại. Và cùng lúc đó, sau một cái cây lớn ở sân, đang ngồi xổm một người. Người đó thân hình thấp bé, hành động nhanh nhẹn, thấy Án Hà Thanh đã đóng cửa sổ, lập tức thở dài một hơi, rụi rụi mồ hôi lạnh, sau đó lặng lẽ chạy đi một nơi khác ở cạnh Dương Cung. Nơi đó chính là gian phòng của Tần Ngọc. Tần Ngọc nôn nóng mà đi qua đi lại trong gian phòng, lo. Cốc truyện audio.com, lắng có chỗ nào đó xảy ra sai sót, sự tình bại lộ. Tần Ngọc là người sợ chết, chính bởi vì sợ chết, hắn mới không dám làm trái quân mệnh, trở thành một tên cấm luyến trong hậu cung, chính bởi vì sợ chết, nên trong lúc quân vương thiếu niên đối với hắn bày tỏ sự ái mộ, hắn không thể không kiềm xuống sự chán ghét trong lòng, giả vờ thành một bộ ý tâm đầu ý hợp, chính bởi vì sợ chết, nên ở trong cung này, tính cách nguyên bản ngay thẳng của hắn ngày càng biến thành hay nghi ngờ và mẫn cảm, đầu óc của hắn đã từng không có mưu toan quỷ kế, bất đắc dĩ mà mưu kế tính tận, chung quy ở nơi trong cung lòng người khó lường, chứa không nổi nửa điểm tính cách thật. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, dọa Tần Ngọc toàn thân giật mình, rồi sau đó vội vàng ra mở cửa. Cái người thân hình thấp bé đó vội vã vào nhà cấp tốc đóng cửa. Tần công tử, hoàng thượng sáng mai sẽ đến tìm Án Hà Thanh. Nghe thấy tin tức, Tần Ngọc gật gật đầu, đứng dậy từ tủ gỗ trong gian phòng lấy ra một túi bạc đưa cho con người thấp bé đó, người đó cảm tạ không thôi, nghe thấy Tần Ngọc lại nói. Người đi hỏi thử Hiểu Phong Nguyệt, hắn đã suy nghĩ xong chưa? Cách chương.